Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, khúc nhạc dạo. Bóng đêm giáng lâm Washington, tòa nhà Triskelion nhạ phắc, một cái cyclop hắc quỷ ngồi đang làm việc ti bên trong một trận chửi bậy. Một đoạn phát tiết sau, nhìn trước mắt một nam một nữ, Coulson: Natasha, còn bao lâu nữa đến cục trưởng? Natasha: đã xuất phát nửa giờ, lập tức tới ngay. Chúng ta phái máy bay đi đón nàng. Phil Coulson nhìn đồng hồ đeo tay tính toán dưới thời gian, nói rằng: leng keng, đi vào. Natasha đi vào văn phòng. Một canh giờ trước nàng nhận được điện thoại, muốn nàng lập tức chạy tới SHIELD tổng bộ. Bên trong cục chuyên môn phái máy bay tới đón nàng. Cục trưởng: Natasha đặc công, ta đối với ngươi nhiệm vụ lần này rất thất vọng. Thành tựu vương bài đặc công. Ngươi lần này làm rối tinh rối mù. Ngươi có nhu cầu gì giải thích à? Cyclops Nick Fury nhìn Natasha, sắc mặt hắc thành bóng, nói rằng: không có, ta chính mình cũng không biết tại sao phát triển trở thành như vậy. Cục trưởng: Natasha bất đắc dĩ nói, cụ thể tình huống thế nào? Ngươi nói một chút. Lần này gọi ngươi trở về chính là vì mọi người đồng thời phân tích. Coulson cùng Hugh đều ở. Ngươi nghĩ đến cái gì nói cái gì. Fury nhìn một chút Natasha, biết quái không được nàng. Natasha nhìn trước mắt mấy người, bất đắc dĩ nói, ta là thật sự không biết được làm sao nói. Lúc trước nhận được thông báo Tống muốn bán phố tàu nhà, ta đi mua, đồng thời ăn bữa cơm. Vốn là muốn treo khẩu vị của hắn, kết quả là không có cái gì đến tiếp sau, mà mặt sau mấy ngày đột nhiên thành lập bảo an công ty. Chuyện này các ngươi cũng biết, bên trong cục sắp xếp ta cùng Sharon Carter đi nhận lời mời. Cái kia bao ra công ty, toàn bộ công ty chỉ có hai ta cá nhân trước mặt đài, mà Tống người này một lần cũng không có tới qua cái này bao ra công ty. Ta ở trong đánh một lần điện thoại muốn ước hắn, bị hắn từ chối rơi mất. Đến tiếp sau liền không có cách nào liên hệ, hắn cũng không tới công ty. Mãi đến tận ngày hôm trước tin tức phát sinh, ta mới biết Umbrella tổng bộ khai trương, mà chúng ta cái này bao ra công ty nhưng không có nhận được thông báo. Sau đó ta gọi điện thoại, Tống lại nói quên. Sau đó công ty tổng giám đốc Hellfire Club White Queen Emma gọi điện thoại thông báo di chuyển tổng bộ. Ở tổng bộ này hai thiên chính đang sắp xếp, vì lẽ đó hiện nay còn không có gì tin tức có thể cung cấp. Phòng thí nghiệm ta không vào được hiện nay, chỉ biết có mấy cái hàng đầu nhà khoa học, bên trong một cái vẫn là Osborne tập đoàn đào tới được. Còn có ở trong công ty nhìn thấy rất nhiều người đột biến, bao quát X học viện Wolverine, còn có một chút hẳn là Magneto Brotherhood thành viên. Hừm, hiện nay liền những thứ này, ta sở hữu biết đến liền như vậy. Natasha suy nghĩ một chút, không có hắn, gật đầu nói. Nick Fury gật đầu, các ngươi thấy thế nào? Nhìn Hugh cùng Coulson. Coulson cau mày suy nghĩ một chút, cục trưởng, ta hoài nghi trước cứu viện người đột biến đứa nhỏ người khả năng chính là cái này Tống, mà trước mắt hắn một liên xuyến động tác thật không đơn giản. Ta rất hoài nghi Magneto cùng giáo sư X khả năng liên hợp lại. Hugh cũng cùng phía sau đầu theo. Ta hiểu rõ Magneto ở tuyên bố $1 tỷ mời mọc Umbrella bảo an công ty ra tay trước từng ở X học viện từng xuất hiện. Rất khả năng bọn họ liên thủ làm ra cái này tiết mục. Còn Tống có phải là bọn hắn hay không liên thủ đẩy ra mặt bàn, nhân vật hiện nay tư liệu không đầy đủ, còn chờ đến tiếp sau theo vào. Fury gật gù, vậy thì tiếp tục theo vào, tăng cường nhân thủ. Natasha, ngươi tiếp tục ẩn náu, khổ cực ngươi suốt đêm lại chạy trở về Stark tập đoàn. Tony, ngày mai ngươi muốn theo ta cùng đi tham gia Umbrella khai trương nghi thức. Obdiersten hiền lành nhìn Tony nói rằng, có cái gì có thể đi, ngươi cùng Pepper đến liền hành. Ta vẫn là yêu thích ở lại phòng thí nghiệm nghiên cứu ni. Tony nằm trên ghế salon thuận miệng nói rằng, cái này Umbrella gần nhất làm ra rất lớn tin tức, phải đi thăm dò để. Tony, cái này cũng là công ty của ngươi, ngươi có thể hay không trên điểm tâm. Obdiersten chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ngữ khí nói rằng, ok, Ta đi được thôi. Chớ cùng lão mụ tử như thế lải nhải. Tony không nói gì đạo. Xoay người nắm chặt lách người. Upstairs nhìn Tony bóng lưng. Ánh mắt bling. Hammer công nghiệp tập đoàn. Tesla tập đoàn. Quân đội. Chờ chút. Đêm nay rất nhiều đoàn thể cũng đang thảo luận Umbrella X học viện. Bruce Banner nhìn Tống Siêu ánh mắt khiếp sợ nói. Tống, ngươi lần này thực sự là làm náo động lớn a. Tống Siêu không nói gì lắc đầu nói. Tiến sĩ Banner, đây là việc nhỏ. Ngươi phải nhớ kỹ tất cả có thể sử dụng tiền hoàn thành sự tình đều là việc nhỏ. Trang 13 nói rằng Banner bị tấn công chí mạng. Mặt đen lại nhìn Tống mỗ người. Được rồi. Người có tiền thế giới ta không hiểu. Người không cần phải hiểu. Banner, người mới có thể đang nghiên cứu phát minh trên. Cái kia một khối mới là ngươi sân biểu diễn. Loại này liên quan với chuyện tiền bạc. Ta chỉ có thể nỗ lực làm khó dễ làm giúp đùng. Jin buồn cười nhìn Tống Siêu biểu diễn. Nói chuyện cẩn thận bên cạnh Ororo cũng che miệng cười trộm. Banner triệt để tự bế. Không dám mở miệng nói chuyện. Chắc hiền lành nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiến sĩ Banner, người những ngày qua cùng giáo sư giao lưu thế nào rồi? Rất tốt. Trước đây ta chấn kinh một hồi. Khả năng liền biến thân hao. Hiện tại tốt quá nhiều rồi so với trước đây. Banner đầy mặt sắc mặt vui mừng nói rằng. Vậy ngươi ngày kia chuyển đi công ty phòng thí nghiệm đi. Nơi đó là địa bàn của ngươi. Phát huy ngươi ham muốn. Tuy rằng chúng ta không quan tâm các ngươi những này nhà khoa học nghiên cứu cái gì. Chỉ là hy vọng đừng nghiên cứu không thể khống đồ vật. Lại như ngươi trước đây gamma, xạ tuyến, sẽ không? Ta gặp nhớ kỹ giáo huấn. Ngày mai khai trương nhiều người. Thám tử không ít. Vì lẽ đó còn phải oan ức các ngươi đến ngày kia lại đi công ty, không có chuyện gì. Ta lý giải tiến sĩ Banner. Những ngày qua ngươi có hay không nghĩ tới liên hệ bạn gái ngươi ni? Banner nghe được cái này. Sắc mặt hậm hực cái này. Ta có nghĩ tới, nhưng là lại không dám. Ta không biết nên làm như thế nào, vỗ vỗ Banner vai. Tống Siêu nhìn hốc mắt của hắn, đừng lo lắng. Gặp tốt lên, ta cho ngươi nghĩ đến cái biện pháp. Bạn gái ngươi Ross tướng quân ái nữ bét nữ sĩ. Điện thoại của nàng dãy số ta đã hỏi thăm được. Có điều muốn liên lạc tạm thời không thể. Nguy hiểm quá lớn. Chờ ngươi ngày kia đi công ty sau. Ta hy vọng ngươi cùng mấy cái công ty nhà khoa học ở chung vui vẻ điểm. Bọn họ cũng đều là khắp mọi mặt hàng đầu nhân tài. Các ngươi có thể đồng thời thương lượng dưới. Như thế nào che đậy địa chỉ. Để cho người khác giám thị không tới chính mình địa chút tình huống dưới. Như vậy ta mới có thể làm cho ngươi có thể thường thường cùng bạn gái ngươi liên lạc. Ngươi hiểu ý của ta không Banner? Ta rõ ràng. Ross tướng quân khẳng định vẫn đang giám sát bét điện thoại. Chỉ có để hắn truy không tra được điện thoại khởi nguồn tình huống. Ta mới có thể liên hệ bét. Ta gặp đi công ty sau cùng mọi người cố gắng nghiên cứu dưới. Tin tưởng cái này không làm khó được chúng ta. Ta đã có dòng suy nghĩ. Banner suy nghĩ một chút. Khẳng định gật đầu. Sắc mặt khôi phục hưng phấn. Ha! Ta biết ngươi là thiên tài. Tin tưởng ngươi có thể. Đúng rồi, thuận tiện nhiều nghiên cứu dưới tiền cảnh tốt hạng mục. Công ty còn hy vọng kiếm tiền tạo phúc toàn nhân loại đây. Người đột biến biến cục bắt đầu để cho này mở ra. Tống Siêu cổ vũ nói rằng. Yên tâm, ta gặp. Banner gật đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.